Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Chó cắn chó. Hôm sau trời vừa sáng, nhìn thấy Hạnh Tây đang ở trong sân quét dọn vệ sinh. Hiệp khách Giáp hài lòng gật đầu. Bất kể là ai, dáng dấp có bao nhiêu xinh đẹp, cũng không thể ăn đại gia cơm trắng. Cái nào đó còn tại nằm ngáy o o ra hỏa ngoại trừ. Hiệp khách Giáp đón mặt trời mới mọc, thật sâu hút vào một hơi. Mới mẻ cực kỳ, nguyên khí thời đại mở ra, khoa học kỹ thuật công nghiệp héo rút. Rất nhiều người bắt đầu tu luyện, dần dần thói quen tại địa phương nào đều chạy, bay lên đi. Chắn thành mũ lần thứ nhất triệt để lấy xuống, tăng thêm đoạn thời gian trước mặt trăng nguy cơ, đại lượng kiến thiết triệt để đình công, dòng người di chuyển, thành thị rỗng mấy tháng, đủ loại nhân tố phía dưới. Thế là ngay tiếp theo tề thành không khí, vậy không uống thuốc mà khỏi bệnh. Một tiếng long ngâm, nương theo lấy hơi thở âm thanh xuất hiện, đem một bên đang tại nhìn trộm hắn Hạnh Tây một cái chấn trụ. Nàng thân phận chân thật địa vị cố nhiên rất cao, nhưng thượng giới chân long địa vị cao hơn. Cũng chỉ có Lăng Vân Tử như thế trời sinh tính xảo trá âm tàn. Một lòng chỉ có tu luyện đại đạo gia hỏa, mới hội liền chân long vậy không để vào mắt. Nhân vật như vậy, mình có thể tính toán. Nàng không khỏi sản sinh thật sâu sầu lo. Dù sao dù nói thế nào, đó cũng là thượng giới chân long, không phải hạ giới trong hồ nước cá trạch. Hắt xì, cái nào đó trong lúc ngủ mơ gia hỏa hắt hơi một cái. Sau đó xuất hiện trên trực giác thăng, hệ thống nhắc nhở. Đáng tiếc không có nghe được. Hạnh Tây cúi đầu, tiếp tục quét dọn vệ sinh. Đối mặt khó chơi, nhìn nàng như là nhìn một khúc gỗ hiệp khách Giáp. Nàng dĩ vãng thói quen một chút thủ đoạn, đã mất đi tác dụng. Nàng suy nghĩ một chút, có lẽ thật muốn dùng tới Lăng Vân lão đạo nói thủ đoạn. Hiệp khách Giáp không phải nhân vật bình thường. Các người cái kia chút mị hoặc chi thuật không có chút ý nghĩa nào. Người này luôn luôn lấy chính nghĩa tự cho mình là, nhất là tôn sùng người trung nghĩa. Hắn thu lấy thuộc hạ, từng cái trung thành tuyệt đối. Lão đạo đã điều tra rõ ràng, muốn học trộm đến hắn đan thuật. Các người đến quên mất trước kia thân phận, lấy nhân gian chân tình động chi mới có thể. Một câu, nỗ lực thực tình mới có hồi báo. Thế nhưng thực tình là tốt như vậy nỗ lực a? Nếu như phải bỏ ra thực tình, cái kia chuyện thứ nhất muốn làm, nói đúng là ra bản thân tên thật, tinh tịch, còn có thân phận chân thật, Mây Trôi Cung nhị cung chủ. Như vậy lời như vậy, đối phương hội phản ứng ra sao? Một trường đánh chết mình, vẫn là đem mình nhốt vào trong truyền thuyết long ngục, từ đó không thấy ánh mặt trời. Tinh tịch do dự địa nghĩ đến thiên cổ gian nan duy nhất chết, nhất là các nàng loại tu luyện này đến cảnh giới nhất định, trường sinh có hy vọng người, càng là thật sâu đối tử vong có e ngại, bản năng địa né tránh hết thảy kiếp số. Nàng sững sờ địa đem ánh mắt thả tại cái kia vĩ ngạn bóng dáng bên trên. Đối phương bóng lưng tại sáng sớm dưới ánh mặt trời tản ra vạn đạo kim quang, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Khục, trở về ăn điểm tâm đi, không nên quá mệt mỏi. Hiệp khách Giáp vận công một trận, sau đó tại ngự kiếm rời đi thời khắc, ném câu tiếp theo, không biết có bao nhiêu thời gian. Không có người dạng này bình thản địa cùng mình nói qua lời nói. Tinh tịch nghe xong, cuối cùng từ lắc lư tâm tư bên trong tạm thời giải thoát đi ra. Sau đó cảm thán nói, nàng thân là một cung chi chủ, lại là tu luyện giới cao nhân, định lực tự nhiên là có. Chỉ là nàng dù sao vẫn là nữ nhân, không phải nữ thần. Hiệp khách Giáp dạng này hoàn mỹ nhân vật, thượng giới vậy khó được tìm ra một cái. Phàm nhân nữ tử chỉ có thể nhìn thấy hắn bề ngoài tài phú, nàng còn có thể nhìn ra đối với phương ngoại biểu phía dưới. tiềm ẩn, lực lượng khổng lồ, cái này mới là có thể chân chính đả động nàng đồ vật. Nàng kỳ thật đối đàn ông xấu xí Nam Phong không có hoàn toàn nói láo. Đối tu luyện người tới nói, tướng mạo cũng không trọng yếu, lực lượng cùng tài phú hai cái này càng quan trọng. Hiệp khách giáp căn bản vốn không biết còn có nữ nhân vì hắn xoắn suýt. Đương nhiên vì hắn xoắn suýt nữ nhân kỳ thật vậy không chỉ một hai cái. Chỉ là hệ thống đại gia vẫn không có mở ra phát ra hồng nhan chi kỷ, mô đun. Đối với mấy cái này hội chậm trễ nó thời gian sự tình. Tự nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không riêng như thế, còn muốn trông coi Phương Ninh không thể kết hôn sinh con. Tránh khỏi lãng phí nó thời gian tu luyện. Tại điểm này bên trên, đại gia là vô sự tự thông, kết hôn bằng mất đi cá nhân tự do. Câu nói này, liền hệ thống đều biết. Trường kiếm vút qua không trung, đột nhiên tại đông nam một mảnh vùng núi trên không ngừng lại. A, phía dưới giống như đang tại chó cắn chó. Cái gì? Chó đen tử cùng chó vàng tử đánh nhau. Đang tại nằm y Phương Ninh. Trong mơ hồ nghe được câu này, khi hạ một cái giật mình, lập tức từ trên giường sôi trào. Từ điểm đó bên trên giảng, Lăng Vân Tử thật đúng là không có nói sai. Phương Ninh liền là 10 điểm coi trọng tình nghĩa người. Hắn cũng không thể nhìn xem chó đen tử cùng chó vàng tử. Bởi vì tranh thủ tình cảm mà nội chiến, mặc dù hắn hậu chi hậu giác, nhưng cuối cùng là phát giác được trong đó manh mối. Mặc dù đều cực kỳ trung tâm, nhưng trung tâm không phải là liền lẫn nhau khiêm nhường, hoàn toàn tương phản. Vì biểu hiện trung tâm, bọn chúng cạnh tranh hội cực kỳ kịch liệt. Bởi vậy Phương Ninh nghe xong câu nói này, vô ý thức liền cho rằng hai chó ở giữa xung đột đã gay cấn. Chó vàng bên ngoài, chó đen vậy bên ngoài, không có hắn cái chủ nhân này áp chế, rất có thể sẽ vì đại lão địa vị tranh đấu. Ta nói, đại phú hào lười chứng, người nội tâm hí thật đúng là nhiều a. Đại gia 10 điểm buồn bực nói, ta liền đánh cái so sánh, ngươi cho ta đến như vậy một đoạn lớn suy nghĩ. Phía dưới là lão chuột cùng Lăng Vân Tử đang chiến đấu. Ta nhìn lão chuột có chút nguy hiểm, thì ra là thế, cái kia để bọn hắn đánh tới đi. Chúng ta liền đứng tại làm trên bờ xem kịch chính là. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không thu cái đầu người. Phương Ninh nghe xong, lập tức cho đề nghị. Anh hùng sở kiến lược đồng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đại gia không chút khách khí địa thanh Phương Ninh đề nghị chiếm làm của riêng. Cái kia người tốt nhất nhìn chằm chằm. Ta đi ngủ bù. Về sau nói chuyện, muốn đơn giản trực tiếp. Cũng đừng cho ta dùng ví von khoa trương nhân cách hóa. Biết, đại gia đàng hoàng nói, chỉ gặp núi trong vùng, một đạo hơi nước hình người, chính vây quanh một đạo kim vàng hình người tác chiến. Nó khi thì tràn ngập tại thiên, khi thì co vào như châm, lúc giá rét vô cùng, khi thì nóng bỏng dọa người. Mà cái kia đạo kim vàng hình người, trên thân giống như là chụp vào cái kim trung cháo, đem toàn thân trên dưới nhược điểm toàn bộ phong tỏa, tựa hồ rất là e ngại cái kia vô khổng bất nhập hơi nước. Có thể thấy được Lăng Vân Tử thủ đoạn, vô ảnh chi độc, xác thực vô cùng lợi hại, cường như bốn đầu chân long pháp thân đều muốn bị phế bỏ. Bạch gia lão tổ mặc dù cường hoành, cũng không dám bốc lên nhục thân bị độc một tia phong hiểm. Chính như thiên nhiên mãnh thú, nếu như xác nhận đối phương có để cho mình thụ thương khả năng, thường thường liền chọn lùi bước. Cái này chính là bởi vì thụ thương mãnh thú, tại trong thiên nhiên rộng lớn cơ bản không có còn sống khả năng. Cảm nhiễm, kiếm ăn khó khăn, bị cái khác đối thủ cạnh tranh công kích, đều sẽ để cho tiểu vết thương nhỏ mở rộng, cuối cùng không cách nào tự lành, thê thảm chết đi. Thượng giới tu luyện giới vậy là như thế này. Chân chính tu luyện cường giả đều đem tự thân che chở đến cực kỳ thỏa đáng, sau đó mới hội trên chiến trường. Tùy tiện không dựng nên thế lực ngang nhau địch thủ. Một khi dựng nên, vậy sẽ phải cắt cỏ trừ căn. Bạch Gia Lão Tổ không có cách nào. Hắn hiện tại tu hành thần đạo, nhất định phải đem tín ngưỡng tập trung trên người mình. Nếu như hắn vậy bào chế một cỗ hóa thân đi ra, rất có thể tạo thành cái này cỗ hóa thân đảo khách thành chủ. Hấp thu tín ngưỡng, làm giả hóa thật, biến thành thần minh, mà hắn lại trở thành đối phương phân thân. Tương phản tu hành tiên đạo Lăng Vân Tử liền không có cái này buồn rầu. Hắn hóa thân đến từ tự thân pháp lực, lực lượng nơi phát ra có hạn, không có khả năng đảo khách thành chủ. Hoặc là nói tỷ lệ cực ít, trừ phi bản thể mình tới hấp hối biên giới. Bạch Gia Lão Tổ lúc này trong lòng rất là phiền muộn. Hắn đi ra ngoài là muốn đi tìm một cái Bạch Nhược Thương, bàn giao một số việc, ai biết đáp lên giới cái này Lăng Vân Tử cuốn lấy. Đối phương hỏi vài câu, một mực chắc chắn là mình thiết hạ bẫy dập, hố hắn hơn phân nửa pháp lực còn có tích xúc. Thậm chí suýt nữa chết tại vạn trượng nước đào phía dưới. 2K, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.